Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 486, bè lũ su nịnh. Kỳ Đạt thấy Lý Thừa Càn nhìn lâu như vậy cũng không có một kết quả. Không khỏi hỏi, sẽ không phải chỉ là phổ thông một bức họa đây. Lý Thừa Càn lắc đầu nói, Sửu Nghiêu là không phải cái loại này nhàn rỗi buồn chán nhân. Hắn đem bức họa này cho ta, khẳng định có ý nghĩa gì, Kỳ Đạt cau mày nói. Nhưng là tại sao, có chuyện gì trực tiếp viết phong thư không phải tốt? Lý Thừa Càn nhìn Kỳ Đạt liếc mắt, cười một tiếng không nói nữa. Kỳ Đạt tâm lý chợt lạnh, hắn hiểu được rồi, Vô Song Hầu vẽ một bộ chỉ có thái tử có thể xem hiểu họa. Chính là sợ bọn họ nhìn thấy. Vô Song Hầu đang hoài nghi bọn họ. Tại sao? Là có chuyện gì xảy ra sao? Kỳ Đạt hiểu rất rõ Vô Song Hầu ở trong lòng Lý Thừa Càn địa vị. Coi như đem Khâu Công Công cùng hắn buộc chung một chỗ. Cũng so ra kém Vô Song Hầu ở trong lòng thái tử một nửa. Bây giờ Vô Song Hầu hoài nghi bọn họ. Đối với bọn họ không thể nghi ngờ là thiên đả kích lớn. Kỳ Đạt đầu thấp xuống, để cho Lý Thừa Càn không thấy được hắn biểu tình. Lý Thừa Càn bên người chỉ có hai người, một cái chính mình, một cái chính là Khâu Công Công. Khâu Công Công là nhìn Lý Thừa Càn từ nhỏ trưởng đứng lên. Tuyệt đối không thể nào phản bội Lý Thừa Càn. Như vậy Vô Song Hầu là muốn lừa gạt đến ai? Liền không cần nói cũng biết. Chính mình, nghĩ như vậy. Kỳ Đạt cũng có chút tim đập rộn lên. Hắn cấp thiết muốn phải đi hộ huyện tìm Vô Song Hầu giải thích một phen. Đây chính là quan hệ đến hắn tương lai sĩ đồ đại sự a. Kỳ Đạt đứng dậy, nghiêm nghị nhìn về phía Lý Thừa Càn nói. Điện hạ, ta phải đi một chuyến hộ huyện. Ừ, Lý Thừa Càn nhàn nhạt ừ một tiếng. Kỳ Đạt căng thẳng trong lòng. Cũng bởi vì Tô Bạch một câu nói. Lý Thừa Càn đối thái độ của hắn cũng đã không giống nhau. Hộ huyện bây giờ Vương Bình An đã trở thành Vô Song Hầu phủ tiểu tổ tông. Cả nhà bất kể lão tiểu ngày ngày cũng vây quanh hắn truyền. Tô Bạch còn đích thân đánh một cái trẻ nít nhỏ xe đi ra. Trên xe nhỏ hạ sửa lại tu một chút góc cạnh cũng không có. Rất sợ thương tổn đến chính mình con trai nhỏ. Bây giờ Tô Bạch lớn nhất yêu thích chính là chờ đến lúc bên ngoài nhiệt độ chính thời điểm tốt. Đẩy con mình đi ra ngoài khoe khoang một vòng. Vừa mới bắt đầu hộ huyện chăm họ cùng học nhi học viện các học sinh đều rất hưng phấn. Sau đó thấy số lần nhiều, cũng thành thói quen, thứ tốt gì cũng không ngăn được ngày ngày nhìn a. Hôm nay lại vừa là trời trong nắng ấm một ngày, Tô Bạch đẩy chính mình con trai nhỏ. Khẽ hát mới vừa từ trong nhà đi ra, Viên Hồng Ngô Sư đi theo hai người bọn họ sau lưng. Tô Bạch một cái tay đẩy xe nhỏ, trong tay kia nắm một cái tiểu linh đang, hành tẩu giữa vang tới vang đi, trêu chọc tiểu gia hỏa ha ha ha không ngừng cười. Tô Bạch nghe thấy con mình cười, quay đầu nhìn Ngô Sư khoe khoang, ngươi xem con của ta, cười lên dễ nghe biết bao. Khóe miệng của Ngô Sư nhỏ nhẹ co quắp, Viên Hồng cũng nghe gân xanh nổi lên. Hắn phát hiện từ tiểu hầu gia ra đời sau đó, nhà mình hầu gia chỉ số thông minh là tăng tăng tăng đi xuống a. Nhìn thấy Ngô Sư không phản ứng, Tô Bạch cầm trong tay linh đang lại lắc lắc, tiểu Bình An cười càng vui vẻ hơn rồi. Tô Bạch liền nhìn chằm chằm Ngô Sư. Ngô Sư cưỡng ép sắp xếp một nụ cười nói: "Ừ, thật đáng yêu." Tô Bạch lúc này mới cho hắn một cái hài lòng ánh mắt. Ngô Sư cùng Viên Hồng hai mắt nhìn nhau một cái, đều có chút không nói gì. Hộ huyện lần nữa khôi phục trước phồn hoa, thậm chí là so với trước kia còn phồn hoa hơn. Tứ Hải Thương hội trước mặt quảng trường đều bị thương nhân đứng đầy. Cách thật xa, Tô Bạch cũng có thể nghe được những thương nhân kia tiếng ồn ào. Lại nhìn về phía một đầu khác, khói đen dâng lên, phương diện kia là học viện khu công nghiệp, đang ở giã luyện sắt thép. Tô Bạch sau khi trở về, nghe được tối tin tức tốt chính là thép hợp kim mangan đã luyện ra. Dài 10 mét, ngừng thở phao, bây giờ bọn học sinh đang ở gia công tà vẹt gỗ. Chờ đến tà vẹt gỗ sau khi hoàn thành, liền có thể bắt đầu cửa hàng đường sắt rồi. Hộ huyện dân chúng luôn là bận rộn, thời gian trải qua rất phong phú. Bây giờ hộ huyện, xưởng làm lớn ra gấp mấy lần. Bây giờ không chỉ là hộ huyện chăm họ, một ít ngoài huyện chăm họ cũng tới hộ huyện vụ công phu. Tô Bạch đẩy chính mình con trai nhỏ đi tới hộ huyện chủ đường phố. Ước chừng rộng 40 mét đại lộ. Hai bên đều là bề mặt cửa tiệm. Có mấy cái tửu lâu tiểu hỏa kế. Chính ở ngoài cửa kéo khách. Thật xa nhìn thấy Tô Bạch. Bận rộn lo lắng chào hỏi. Hầu ra, hầu ra. Tiệm nhỏ hôm nay đẩy ra một món ăn mới. Hầu ra tới nếm thử một chút a. Một nhà khác tiểu hòa kế. Thấy vậy cũng bận rộn lo lắng chào hỏi. Hầu ra, trước ngài nói qua đạo kia gà ăn mày. Chúng ta tiệm nhỏ nghiên cứu ra được. Tô Bạch cười từ bọn họ khoát tay một cái nói. Không có thời gian, hôm nay chính là mang hài tử nhà ta đi ra xuyên thấu qua gió lùa. Trên đường chăm họ nghe tiểu hòa kế kêu, lúc này mới nhìn thấy Tô Bạch. Chặt vội vàng hành lễ chào hỏi. Tô Bạch từng cái đáp lễ. Chờ đến Tô Bạch đi sau đó. Chăm họ rối rít nghị luận. Này hầu gia thật đúng là cưng chiều hài tử a, chính là a. Như vậy cưng chiều hài tử. Sau khi lớn lên, không thể là họa nhất phương đi. Một gã khác lão giả nghe vậy. Rút ra bản thân quải côn liền hung hăng cho hắn một gậy nói. Phóng dám. Có hầu gia giáo dục, tiểu hầu gia lớn lên khẳng định cũng không sai được. Tiểu tử có chút lúng túng, bên cạnh mấy người cũng có chút lúng túng. Lão giả nắm quải côn mắt lom lom nhìn của bọn hắn. Nhìn dáng dấp người nào nói thêm câu nữa nói xấu, lão giả này sẽ cho hắn một gậy. Mấy người lúng túng cười hắc hắc hai tiếng, cúi đầu liền đi, lão giả nặng nề hừ một tiếng sau. Lúc này mới ở quải côn rời đi, bọn họ là ăn rồi khổ, sống rồi hơn nửa đời người lần đầu tiên gặp tốt như vậy quan. Nơi nào có thể chịu được người khác làm nhục, mặc dù đối với mới có thể là không phải ý đó. Vậy hắn cũng nghe không được, ở hộ huyện, giống như là như vậy lão giả, coi như không có 1000, ít nhất cũng phải 800. Tô Bạch đẩy con trai đi dạo rồi gần nửa canh giờ. Một mực chờ đến Vương Bình An oa oa khóc lên thời điểm. Mới đẩy hồi Mô Mô Sơn, vừa tới dưới chân núi. Cứ nhìn Vương Lưu Thị, Triệu Nguyệt Nhi, Lý Nguyệt Nhu mấy người chính hướng dưới núi đi đây. Thật xa nhìn thấy Tô Bạch, Vương Lưu Thị há mồm cả giận nói. Nghịch ngợm, nóng như vậy thiên. Ngươi mang Bình An thế nào đi ra ngoài thời gian dài như vậy? Đang khi nói chuyện đoạt lấy Tô Bạch trong tay xe đẩy trẻ con. Hung ác trợn mắt nhìn Tô Bạch liếc mắt sau quay đầu rời đi. Tô Bạch vẻ mặt lúng túng. Triệu Nguyệt Nhi thấy vậy thổi phù một tiếng bật cười. Nhưng cũng không dám lý tới Tô Bạch. Bây giờ Vương Lưu Thị đang ở giận hắn đâu rồi? Triệu Nguyệt Nhi lại không muốn đi xúc dâu cọp. Viên Hồng ở phía sau không khỏi trộm bật cười. Bất quá giống như hắn lớn như vậy hắn. Coi như cười trộm, thanh âm ấy cũng không phải bình thường lớn a. Tô Bạch quay đầu ác ác chừng mắt liếc hắn một cái. Viên Hồng tiếng cười lập tức thu lại. Hộ huyện, Bạch Ngọc Lâu 315 trang web TZUENCV. 315Z, Vương Tiểu Bảo ngồi ở bên trong thư phòng. Bốn phía cửa sổ đều bị nặng nề rèm cửa sổ ngăn che. Mảy may quang cũng không chiếu vào được. Hắn suy nghĩ thời điểm. Rất thích ở loại hoàn cảnh này. Bạch Ngọc Lâu nội gian vẫn là không có bắt tới. Bọn họ ẩn núp phi thường thâm. Mấy ngày nay, Vương Tiểu Bảo dùng không ít thủ đoạn. Cuối cùng cũng chẳng qua là tìm được mấy con tiểu tôm tép. Những thứ này tiểu tôm tép bị bắt tới thời điểm. Trực tiếp cắn độc tự vận, căn bản cũng không có cho bọn hắn hỏi cơ hội. Vốn là Vương Tiểu Bảo cho là Ngụy Vương thất thế sau đó, những người đó bao nhiêu sẽ lộ ra chân ngựa, vạn vạn không nghĩ tới là Ngụy Vương thất thế sau đó, những người đó ngược lại ẩn núp với sâu. Tô Bạch cũng giúp hắn ra đi một tí đủ để, nhưng là hiệu quả quá nhỏ, ngược lại chuẩn bị bây giờ Bạch Ngọc Lâu nhân tâm bất ổn. Tiếp tục như vậy nữa, nhất định phải xuất sai lầm. Bạch Ngọc Lâu vốn chính là do người giang hồ xây dựng. Người giang hồ trên người giã tính nan tuần, tiếp tục như vậy sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Vương tiên sinh, ngoài cửa có nhân cầu kiến, ngoài thư phòng, vang lên một đạo nhàn nhạt giọng nam. Vương Tiểu Bảo ừ một tiếng, xoa xoa chính mình huyệt thái dương, đưa tay 80 rất dày rèm cửa sổ kéo ra. Có chút nóng ran ánh mặt trời theo cửa sổ thủy tinh chiếu vào. Cửa phòng cũng vào lúc này bị người ở bên ngoài mở ra. Một cái có chút béo ụt ịt lão giả đi vào. Loại này nóng bức khí trời, hiển nhiên đối với hắn là một loại cảm giác đau khổ. Hắn y phục trên người bởi vì mồ hôi nguyên nhân, vững vàng dán ở trên người hắn. Hắn nhìn thấy Vương Tiểu Bảo sau, nhẹ nhàng chỉnh sửa một chút quần áo của tự mình biểu thị tôn trọng. Sau đó mới đi vào, cung kính đứng ở Vương Tiểu Bảo mặt đất hành lễ nói. Vương tiên sinh, Vương Tiểu Bảo cầm lên trên bàn ly trà nhẹ nhàng uống một hớp nói. Người nào, chuyện gì? Béo ụt ịt lão giả xoa xoa trên trán mồ hôi nói. Ta nghĩ muốn bán một cái tình báo, Vương Tiểu Bảo cau mày nhìn về phía hắn nói. Loại chuyện nhỏ này yêu cầu tới tự mình thấy ta. Béo ụt ịt lão giả có chút khẩn trương, nói chuyện cũng có chút cà lăm. Ta muốn bán tình báo. Có chút không đơn giản, Vương Tiểu Bảo hơi không kiên nhẫn. Đưa tay chỉ bên ngoài nói. Đi ra ngoài, lão giả càng căng thẳng hơn. Chặt vội vàng nói, ta muốn bán ra là liên quan tới Bạch Ngọc Lâu tình báo. Vương Tiểu Bảo ngẩn ra, vẻ mặt hoàn toàn lạnh xuống. Lão giả cứng ngắc tại chỗ không dám làm một cử động nhỏ nào. Vương Tiểu Bảo vẻ mặt, đầy đủ nói cho hắn biết cái gì gọi là nguy hiểm. Bạch Ngọc Lâu tình báo. Bạch Ngọc Lâu tối chủ yếu kinh tế nguồn chính là buôn bán tình báo. Bây giờ mang đến nhân, nói là mình muốn buôn bán liên quan tới Bạch Ngọc Lâu tình báo. Vương Tiểu Bảo hai ngày này đã để cho những chuyện hư hỏng kia phiền đầu đều lớn. Hắn chậm chạp ngẩng đầu lên, cặp mắt gắt gao nhìn về phía béo ụt ịt lão giả con mắt nói. Ta kiên nhẫn có hạn, có lời gì ngươi tốt nhất nói nhanh một chút. Lão giả lặng lẽ nuốt nước miếng một cái nói. Đúng như vậy, ta là một gã thương nhân, đã từng thuê quá Bạch Ngọc Lâu cao thủ hộ vệ. Ở một lần đi Tây Vực trên đường, ta phát hiện bọn họ cả ngày dùng bồ câu đưa thư đang liên lạc người nào. Lúc mới bắt đầu sau khi, ta còn tưởng rằng bọn họ là đang liên lạc Bạch Ngọc Lâu nhân. Có thể sau đó, có một con bồ câu đưa thư bị bệnh, bị ta người làm dẫn tới bên cạnh ta, lão giả nói tới chỗ này thời điểm. Lại nuốt nước miếng một cái, sợ hãi nhìn về phía Vương Tiểu Bảo. Vương Tiểu Bảo hay là dùng cái loại này lạnh ra ánh mắt nhìn hắn. Không mang theo một chút nhiệt độ, béo ụt ịt lão giả càng căng thẳng hơn, bận rộn lo lắng tiếp tục đi xuống nói. Rất sợ nói chậm, Vương Tiểu Bảo liền sẽ cho người đem hắn chém chết. Tin kia bồ câu trên chân giúp một cái tờ giấy nhỏ. Trên đó viết, vô song hầu lấy đem lòng sinh nghi, thành lập tất cả nhân viên ẩn núp. Vương Tiểu Bảo mãnh đứng lên, nhìn về phía đối phương nói, ngươi biết nói dối giá sao? Béo ụt ịt lão giả cả người run lên, vẻ mặt kinh hoàng nhìn Vương Tiểu Bảo, rất sợ đối phương đem hắn diệt khẩu nói, Vương tiên sinh, ta bằng vào ta chết đi cha mẹ thề, ta hiện tại nói hết thảy đều là thực sự. Vương Tiểu Bảo tử nhìn chòng chọc hắn, một mực nhìn hắn mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Thông ánh mắt của quá, Vương Tiểu Bảo đã có thể xác nhận hắn không có nói láo. Hắn chậm rãi ngồi về xa phát hỏi, ngươi đang ở đâu thuê cao thủ? Ở trường An Bạch Ngọc Lâu, ký được tên đối phương sao? Nhớ nhớ, kêu Ninh Lỗi, Vương Tiểu Bảo lại nhìn hắn một cái. Hướng về phía ngoài cửa nhẹ nhàng khoát tay, ngoài cửa hộ vệ đi vào. Vương Tiểu Bảo nhẹ giọng nói, dẫn hắn đi ra ngoài dẫn 1.000 lượng bạc, đúng tiên sinh, hộ vệ nhẹ giọng đáp đáp một tiếng. Liền đứng ở cửa chờ đợi, Vương Tiểu Bảo chính là lần nữa nhìn về phía đối phương nói. Người tình báo, giá trị 1.000 lượng khen thưởng, ta sẽ đi tìm cái kia kêu Ninh Lỗi nhân, nhưng là nếu để cho ta phát hiện ngươi đang gạt ta. Tin tưởng ta, ta sẽ cho ngươi biết đắc tội ta kết quả. Béo ụt ịt lão giả lúc này mới thả lòng một ít. Đang lúc hắn muốn đi ra phía ngoài thời điểm, chợt nghe Vương Tiểu Bảo nói, ngoài ra, ta cũng rất tò mò, làm sao ngươi biết ta yêu cầu những tin tức này? Béo ụt ịt lão giả nhịp bước, đột nhiên cứng ngắc ở. Tới gần trạng vạng tối thời điểm, Vương Tiểu Bảo đi tới Tô Bạch thư phòng. Vương Tiểu Bảo trực tiếp mở miệng nói, hầu ra, ta yêu cầu hướng ngài mượn một người, Tô Bạch cười nói. Bạch Ngọc lâu nhân còn chưa đủ ngươi dùng, còn cần quản ta mượn nhân. Vương Tiểu Bảo gật đầu, đem ban ngày chuyện phát sinh cũng nói với Tô Bạch qua một lần sau đó. Rồi mới lên tiếng, hầu ra, chúng ta bắt những tiểu lâu la kia, vừa phát hiện đầu mối sau đó, luôn là dùng tốc độ nhanh nhất uống thuốc độc bỏ mình. Lần này thừa dịp đối phương còn không biết chúng ta phát hiện hắn, ta muốn trực tiếp phái cao thủ đi bắt hắn trở lại. Tô Bạch gật đầu nói, ngươi nghĩ mượn ai? Tạ Tất Ân. Tô Bạch cười gật gật đầu nói, có thể. Vương Tiểu Bảo đứng dậy liền muốn rời khỏi. Tô Bạch lại bắt hắn lại tay, lại đem hắn đè ở trên ghế nói, ăn cơm tối xong lại đi. Một hồi để cho Vương Lãng đi thông báo một tiếng Tạ Tất An là được. Chuyện còn lại, giao cho hắn liền có thể, Vương Tiểu Bảo có chút do dự. Nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu nói, ừ, tối nay cơm tối, chưa cùng người nhà ăn chung, mà là chỉ có Tô Bạch cùng Vương Tiểu Bảo hai người. Thức ăn cũng rất đơn giản, chỉ có mấy cái tiểu xào rau, cộng thêm một vò rượu. Bình thường Vương Tiểu Bảo ít ỏi biết uống rượu, bởi vì hắn làm mỗi chuyện đều cần đại não tuyệt đối thanh tỉnh. Nhưng hôm nay Tô Bạch lại cưỡng ép để cho hắn uống rượu. Phá lệ, Tô Bạch ăn một miếng thức ăn, nhìn Vương Tiểu Bảo, Vương Tiểu Bảo uống hơi nhiều. Hắn gần đây áp lực rất lớn. Tiểu Bảo, thực ra ngươi không cần như thế, Tô Bạch nhẹ nhàng nói. Vương Tiểu Bảo nhìn Tô Bạch, ánh mắt có chút mê mang nói, cái gì không cần như thế? Tô Bạch cười nói, không cần sống được mệt như vậy a. Nghe vậy Vương Tiểu Bảo cúi đầu xuống, bả vai lại một lần một chút rút ra động, lớn chừng hạt đậu nước mắt viên viên thấp. Tô Bạch đi tới trước người hắn, nhẹ nhẹ vỗ vai hắn một cái nói, ta biết người gần đây vì thanh trừ Bạch Ngọc lâu nội gian, dùng rồi không ít tâm huyết, nhưng người cũng nghe ta khuyên một câu, không cần phải làm cho mình sống được mệt như vậy. Tin tưởng ta, Bạch Ngọc lâu coi như là trọng yếu đi nữa, ở trong lòng ta cũng không có ngươi một nửa trọng yếu. Bạch Ngọc lâu không có, ta có thể tổ kiến Hồng Ngọc lâu, Hoàng Ngọc lâu, có thể nếu như ngươi đem thân thể nấu sụp đổ, ta bên trên đi nơi nào tìm cái thứ hai Vương Tiểu Bảo. Vương Tiểu Bảo nước mắt thế nào cũng không ngừng được, hắn áp lực lớn, không phải là người tầm thường có thể hiểu, mà giờ khắc này Tô Bạch lời nói, để cho hắn hiểu được, mình làm đầy đủ mọi thứ, đều có ý nghĩa, sĩ vì người chi kỷ chết. Tô Bạch xoa xoa đầu hắn cười nói, ta hỏi qua Lý Nguyệt Nhu rồi, nàng không có ý kiến, hai ngày này sẽ để cho cha của ta thu ngươi làm nghĩa tử, cho ngươi cái danh phận.